Chứ còn cái này thì Phật tử cảm hứng chứ không phải đi, không phải là hỏi. Thôi thì đọc cho Phật tử này vui một chút. À, Phật tử này cảm hứng về cảnh thường chiếu, khung cảnh thường chiếu vô cùng cảnh đẹp xinh, trời trời đông ló dạng, ánh bình minh vương rơi qua lá càng tươi thắm, sương rơi qua lá càng tươi thắm, am thất chung quanh rất hợp tình. Ngày đến mây trời bay lồng lộng, đêm về trăng vọi bóng thinh thinh. Thiên thai có phải chăng, thiếu chữ chăng là thế. Du khách dừng chân mãi ngắm nhìn, kính bạch thầy, con biết ơn thầy không nể tuổi già sức yếu, giảng dạy tận tình cho chư Phật tử xa gần đến đây quy y Tam Bảo và tiếp thụ những lời dạy dỗ quý báu của thầy, để cố gắng lo tu học để xứng đáng một Phật tử, trong đó có con, nên con kính vâng thầy hai lại để tỏ lòng biết ơn sâu nghĩa nặng của cũng không bao giờ quên được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử an giới.